Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 122, Thư viện sự kiện. Góc truyện audio.com. Chu Văn trước tiên liền mở ra hoa sen Phật thể. Đồng thời sau lưng bạc cánh triển khai. Trong phút chốc rời khỏi mười mấy mét, bị hoa sen bảo vệ tay bao vây lấy tay trái. Đem tạp hướng hắn đại khối bê tông cốt thép đều cấp đánh nát. Ầm vang, ở vẩy ra mảnh vụn cùng bụi bậm giữa. Chu Văn nhìn đến một cái thật lớn lục lân quái xà tự nóc nhà phá trong động té rớt xuống dưới. Đem thư viện kệ sách tạp dập nát, vụn gỗ cùng giấy tiết nơi nơi bay múa. Mặt đất cũng bị tạp ra một cái hố to, đại lượng toái khối nện ở Chu Văn thượng. Còn hảo hắn sớm cũng đã mở ra hoa sen Phật thể. Những cái đó vẩy ra toái khối đối thân thể hắn tạo không thành thương tổn. Lục lân quái xà thật lớn vô cùng. Trừng thượng trăm mét trường, thô to giống như lu nước, trên lưng thế nhưng còn trường một đôi thật lớn như cánh vây cá. Thư viện nội học sinh sôi nổi né tránh, thét chói tai trốn hướng thư viện bên ngoài. Chu Văn tuy rằng không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng cũng biết nơi này không thể ở lâu. Đang chuẩn bị muốn cùng mặt khác học sinh giống nhau bỏ chạy đi thư viện. Lại nhìn đến kia cự xà mở ra miệng rộng. Liền phải cắn nuốt bên cạnh một người đệ tử, kia học sinh khoảng cách đại xà rơi xuống địa phương thân cận quá. Bị vẩy ra một đoạn cương sỏ xuyên qua cẳng chân, thân thể bị đinh ở trên mặt đất, trong lúc nhất thời tránh thoát không xong, muốn chạy cũng chạy không thoát. Chu Văn nhìn thoáng qua, phát hiện kia học sinh thế nhưng là Phương Nhược Tích, tâm niệm vừa động, ngân dực phi kiến lập tức từ hắn trên người chia lìa đi ra ngoài. Biến thành một đạo màu bạc lưu quang, ở đại xà liền phải cắn nuốt Phương Nhược Tích phía trước. Đem thân thể của nàng kéo ra tới, ngân dực phi kiến móng vuốt dẫn theo bị thương Phương Nhược Tích. Bay trở về Chu Văn biên, hẹn quá thành giận đại xà ngẩng cổ, dương nó khẩu liền phải phác lại đây. Chu Văn đã tính toán muốn chạy trốn mệnh, lại đột nhiên nghe được một trận phanh phanh phanh thương vang. Chỉ thấy có đại lượng binh lính từ phá trong động nhảy xuống tới. Trong tay đều nắm súng tự động, đối với kia đại xà chính là một hồi hung mãnh hỏa lực bắn phá. Giống nhau nhiệt vũ khí, đừng nói là viên đạn, liền tính là đạn hạt nhân, đối với dị thứ nguyên sinh vật thương tổn cũng thập phần hữu hạn. Thậm chí khả năng xúc tiến dị thứ nguyên sinh vật biến dị. Chính là này đó binh lính viên đạn đánh vào đại xà trên người. Lại đem đại xà vảy đánh xuyên qua, trên người đánh ra một đám huyết động, đánh đại xà kêu thảm thiết vặn vẹo thân thể muốn chạy trốn. Chỉ là hiện tại muốn chạy trốn cũng đã có chút chậm. Bọn lính hỏa lực giao nhau bắn phá, chỉ là mấy chục giây thời gian, liền đem một đầu vô cùng hung mãnh cự xà đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Xà huyết lưu nơi nơi đều là, Văn thiếu gia, ngài không có việc gì đi, một cái quan quân bộ dáng người trẻ tuổi xông tới, nhìn từ trên xuống dưới Chu Văn, vội vàng hỏi nói, ta không có việc gì, Chu Văn nhận ra kia quan quân, đúng là An Thiên Tá phó quan A Sinh, không có việc gì liền hảo, Văn thiếu gia ngài đi về trước đi, nơi này còn có chút sự tình yêu cầu xử lý. A Sinh kêu hai cái binh lính lại đây, làm cho bọn họ hộ tống Chu Văn cùng Phương Nhược Tích rời đi thư viện. Phương Nhược Tích cẳng chân bị thương, cương còn cắm ở mặt trên, còn hảo như vậy thương không tính trọng. Hai người vừa mới ra thư viện, học viện chữa bệnh đội cũng đã đuổi lại đây. Có bác sĩ vì Phương Nhược Tích làm xử lý. Cảm ơn ngươi Chu Văn, trước kia ta như vậy đối với ngươi, ngươi còn mạo hiểm cứu ta. Phương Nhược Tích nằm ở đơn giá thượng, nhìn Chu Văn nói, nàng vẫn luôn đối không có thể cùng Chu Văn tổ đội thi đại học sự tình canh cánh trong lòng. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không tính là mạo hiểm, đổi thành mặt khác đồng học, ta cũng giống nhau sẽ cứu, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. Chu Văn nói liền xoay người rời đi, bên cạnh đang ở cấp Phương Nhược Tích xử lý miệng vết thương trung niên nữ bác sĩ nghe Chu Văn nói như vậy. Thiếu chút nữa cười ra tới, Vuông Nếu Tích vẻ mặt mất mát, liền đối nàng nói, tiểu cô nương, loại này bằng thực lực độc thân nam nhân, không cần cũng thế, đỡ phải về sau bị hắn tức chết. Phương Nhược Tích gương mặt đỏ lên, chúng ta chỉ là bình thường đồng học, ngài đừng nghĩ nhiều, thư viện phát sinh sự tình, ở học viện nội khiến cho không nhỏ oanh động, bọn học sinh nghị luận sôi nổi, đều ở thảo luận một việc này, học viện cũng thực mau liền cấp ra phía chính phủ cách nói. Nói là có phạm tội khống chế được phối sủng chạy trốn. Ở quân đội đuổi bắt hạ vào nhầm học viện, phạm nhân cùng phối sủng đều đã bị quân đội đương trường đánh gục. Chu Văn là tận mắt nhìn thấy qua cái kia cự xa. Lại cảm thấy kia không giống như là có chủ nhân phối sủng. Càng như là hoang dại dị thứ nguyên sinh vật, nguyên bản Chu Văn chính mình cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng. Rốt cuộc hoang dại thứ nguyên sinh vật hẳn là không có khả năng rời đi thứ nguyên lĩnh vực. Chính là nghĩ đến chính mình ký túc xá chung kia chỉ linh dương. Chu Văn lại cảm thấy đều không phải là không có khả năng. Nếu sở hữu dị thứ nguyên sinh vật đều có thể đủ lao ra thứ nguyên lĩnh vực. Như vậy nhân loại thế giới sẽ biến thành cái dạng gì? Chu Văn nghĩ vậy loại khả năng tính, không khỏi đánh cái dùng mình. Nhân loại cường giả tại đây vài thập niên gian đúng là không ngừng tăng nhiều. Sử thi cấp cường giả cũng đã không còn xem như hiếm thấy. Chính là cùng những cái đó dị thứ nguyên sinh vật so sánh với. Lại vẫn là kém quá xa, xa không nói, tựa như tiểu chùa ba mặt Phật cùng lão quân sơn vị kia liền mặt đều không có lộ quá cường giả. Sợ là trong nhân loại liền rất khó tìm đến địch nổi người. Mà giống như vậy địa phương, ở trên địa cầu còn có rất nhiều chỗ, nếu thật sự có một ngày dị thứ nguyên sinh vật đều chạy ra khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực. Chỉ sợ cũng sẽ là thế giới nhân loại tận thế, cần thiết phải có đủ thực lực, mới có khả năng sinh tồn đi xuống. Chu Văn cảm thấy kia một ngày đều không phải là xa xôi không thể với tới. Linh Dương cùng cự xà xuất hiện, làm hắn nguy cơ cảm càng ngày càng cường liệt. Vẫn là yêu cầu càng cường đại hơn lực lượng mới được. Chu Văn càng thêm bức thiết muốn tăng lên lực lượng của chính mình. Ít nhất phải có ở tai nạn chung sống sót tư bản. Trở lại chính mình ký túc xá, Chu Văn tính toán tắm rửa một cái, đem trên người đã tràn đầy bụi đất giấy tiết cùng miệng vỡ quần áo đổi đi. Sau đó tắm rửa một cái lại tiếp tục chơi game, chính là cởi quần áo thời điểm. Lại phát hiện ở hắn vạt áo nội sườn, không biết khi nào dính vào một cái trứng gà lớn nhỏ ốc biển xác. Ốc biển xác đủ mọi màu sắc thập phần xinh đẹp, Chu Văn tùy tay đem nó hái xuống, nguyên bản chuẩn bị muốn vứt bỏ. Chính là cầm ở trong tay vừa thấy, lại là nao nao, ở kia ốc biển xác bên trong, thế nhưng chứa đầy xanh lam nước biển, liền tình ốc biển xác mở miệng chỗ xuống phía dưới. Bên trong nước biển cũng không có bất luận cái gì dao động. Liền một giọt nước biển cũng không có lưu ra tới. Chu Văn có chút kinh ngạc, lại đột nhiên nhìn đến nước biển nổi lên gợn sóng. Từng vòng gợn sóng khuếch tán mở ra. Ở kia nước biển trung tâm, có thứ gì đang ở chậm rãi nổi lên. Chu Văn trong lòng cảnh giác, nhanh chóng vứt bỏ ốc biển xác, đồng thời triệu hoán phối sủng cùng tự thân hợp thể, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Kia bị Chu Văn vứt bỏ ốc biển xác, lại trống rỗng huyền phù ở giữa không trung, nhộn nhạo nước biển bên trong, một cái nhỏ xinh mỹ lệ thân ảnh chui ra tới, đó là một thân người đuôi cá, giống như trong truyền thuyết mỹ nhân ngư sinh vật, một đầu kim sắc tóc quan, lỗ tai lại là vây cá bộ dáng, đôi mắt xanh lam như hải, tựa hồ có nào đó khó có thể ngôn ngữ mị lực. Đây là mỹ nhân ngư vẫn là hải yêu? Chu Văn khẽ nhíu mày, hiện tại hắn có thể khẳng định, này tuyệt đối là hoang dại dị thứ nguyên sinh vật, cách chương.